Chương 1067, mở ra tế đàn. Cả tòa hòn đảo phía trên, lúc này đều là lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh bầu không khí, rất nhiều người còn như cũ không thể tin được trước mắt mình đã chứng kiến một màn. Chỉ là một cái thiên cực cảnh thất trọng thiên tầng thứ gia hỏa, chém giết một người cao cấp bán thánh, tựa như tàn sát heo giết chó đồng dạng. Đã chết thẳng đến bất tử lão ma bị Lăng Trần chỗ chém giết trong nháy mắt đó, Hoàng Phủ Kỳ cũng không dám tin tưởng, Lăng Trần cư nhiên ngay trước bọn họ nhiều cao thủ như vậy mặt, cưỡng ép đánh chết bất tử lão ma. Đây chính là một tôn cao cấp bán thánh A đặt ở bất kỳ thế lực, đều là trung kiên lực lượng, cao tầng tồn tại. Không nghĩ được, đối phương tại trước mặt Lăng Trần, lại có vẻ như thế yếu ớt, không chịu nổi một kích. Lúc trước bọn họ có 5 vị cao cấp bán thánh cấp bậc cường giả vây công Lăng Trần, cũng không có thể giết chết Lăng Trần, hiện giờ ngược lại bị đối phương vương giả trở về, nhất cử đánh chết bất tử lão ma, trong lòng của hắn, đối với Lăng Trần, hơn phân nửa oán hận tâm tình đã chuyển hóa trở thành sợ hãi, người này, hoàn toàn là cái đồ biến thái, quái thai. Cái này tiểu xuất sinh mùi ưng lão giả rồi đột nhiên nheo lại con mắt, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trong mắt nổi lên nồng đậm kiên kỵ ý tứ. Lăng Trần có thể ngay trước 4 người bọn họ mặt cường sát bất tử lão ma, vậy có nghĩa là, đối phương đồng dạng có thể lấy tương đồng thủ pháp tới cưỡng ép giết hắn, mà lúc này, tại trước mặt Lăng Trần, bản thân hắn cũng không có cái gì nắm chắc, có thể hay không chống đỡ được thủ đoạn của đối phương. Mọi người cẩn thận một chút đối phó kẻ này, phải toàn lực ứng phó, không thể có nửa điểm đại ý kia trên mặt của Lăng Hỏa, cũng là rồi đột nhiên nổi lên một vòng ngưng trọng ý tứ, bọn họ hay là quá coi thường Lăng Trần, tiểu tử này, chính là một cái ác ma. Lúc trước bọn họ nên đem Lăng Trần triệt để giết chết, một chút hy vọng cũng không nên lưu lại, một khi bị Lăng Trần cho tàn lại cháy, đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ tính tai nạn hậu quả. Khó trách, người này có thể dựa theo sức một mình, đem thân là cựu đại gia tộc Lăng gia cho đùa nghịch được xoay quanh, cho Lăng gia tạo thành như vậy đáng sợ trọng thương. Hắn hiện tại 10 phần hối hận, đáng tiếc trên đời này không có đã hối hận ăn. 4 người vây quanh Lăng Trần một người, như lâm đại địch, đại khí cũng không dám thở gấp một tiếng. Bọn họ đã đem Lăng Trần trở thành địch nhân nguy hiểm nhất. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một đạo nhẹ nhàng thanh âm cô gái, lại là đột nhiên truyền tới, mấy vị bằng hữu, tại khai chiến lúc trước, có thể nghe tiểu nữ tử một lời căng thẳng bầu không khí hơi chậm một ít, mọi người men theo thanh âm nhìn lại, kia nói chuyện không phải người khác, chính là kia thanh long thế gia thiên chi tiểu nữ, Mộ Dung Khuynh Thành. Chúng ta tới này mục đích, cũng là vì đạt được động này phủ chỗ sâu nhất bảo vật, hiện giờ bảo vật chưa tới tay, các vị cũng tại nơi này vung tay đánh nhau, liều cái ngươi chết ta sống, có hay không có chút lầm trình tự sao? Mộ Dung Khuynh Thành cười dịu dàng mà nói, không bằng chúng ta lấy trước xuất 3 cái chìa khóa, hợp lực mở ra trước mắt chỗ này tế đàn, mở ra động phủ bí cảnh, tại kia, các vị còn muốn tưởng tranh đấu trả thù cũng không muộn, các vị cảm thấy thế nào lời này vừa ra, hoàng. Phủ thế gia cùng băng hỏa song kiếm đám người, cũng là xuất hiện tí ti dao động, bọn họ trước mắt cùng Lăng Trần sống mái với nhau, đích xác chưa tính là một kiện quá sáng suốt sự tình, thực lực của đối phương bọn họ vừa rồi đã thấy được, cho dù là bọn họ liên thủ, coi như là có thể giết được Lăng Trần, chỉ sợ bọn họ cũng phải trả giá vài cái nhân mạng giá lớn. Mà loại này giá lớn, bọn họ là trả không nổi, trong bọn họ, ai cũng không muốn bước bất tử lão ma theo gót, chết tại đây loại địa phương. Chẳng tiến vào nhập hỏa vực bên trong, đợi lấy được hỏa vực bên trong bảo vật, đến lúc đó lại phản lại đối phó Lăng Trần, muốn giết người sau, sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nếu như Mộ Dung cô nương nói như vậy, ta Hoàng Phủ Thế Gia, tự nhiên muốn cho Thanh Long Thế Gia một cái mặt mũi. Mùi ưng lão giả trầm ngâm một lát, ánh mắt một hồi lấp lánh, chính là làm ra quyết định, tạm thời vẫn không thể cùng Lăng Trần cứng đối cứng. Ta băng hỏa song kiếm đồng dạng nguyện ý cho Mộ Dung cô nương mặt mũi. Trước hết thả tiểu tử này một con ngựa được rồi. Lăng Băng cùng Lăng Hỏa hai người ý nghĩ cùng Mùi Ưng lão giả không sai biệt lắm, tại không có nắm chắc dưới tình huống, bọn họ cũng không nguyện ý trở thành người hy sinh. Lăng Trần mục quang từ 4 người kia trên người đảo qua, chợt cũng là cười cười, tha ta một mạng ai thả ai một con ngựa, chỉ sợ còn nói bất định a bất quá, trước mắt đích thực là mở ra bí cảnh hơi trọng yếu hơn. Trong lòng của hắn minh bạch, vừa rồi sở dĩ có thể đánh chết bất tử lão ma, vẫn còn có chút xuất kỳ bất ý nguyên nhân, rốt cuộc 5 người này cũng không phải cái gì thùng sắt liên minh, lẫn nhau trong đó chỉ là bởi vì đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết nguyên nhân, rồi mới sẽ ngắn ngủi liên thủ. Nếu như 5 người này ngay từ đầu liền lấy ra 100% thực lực, lại còn thân như tay chân, cùng một ruột địa để đối phó hắn, Lăng Trần tự nghĩ, chỉ sợ hắn cũng không có bao nhiêu cơ hội có thể giết được bất tử lão ma. Hơn nữa, tại đánh chết bất tử lão ma, bản thân hắn tiêu hao cũng không nhỏ, một lần chống lại 4 người kia, chung quy sẽ cô hết sức, trao lên tay, thắng bại khó liệu. Không bằng trước mở ra hỏa vực, những người này đều là ý nghĩ xấu trong lòng, đều có các bản tính, đến hỏa vực bên trong, ít nhất tại loại kia hôn chiến, Lăng Trần không sợ bất luận kẻ nào, chỉ cần hắn không bị liên thủ nhằm vào, có lẽ, hắn còn có thể tìm đến cơ hội, đem địch nhân tiêu diệt từng bộ phận. Tại vừa nói chuyện, Lăng Trần thủ trưởng nắm chặt, một bà hắc sắc tiểu kiếm chính là thoáng hiện xuất ra. Kia Mộ Dung Khuynh Thành cùng Hoàng Phủ Kỳ thấy thế, mục quang chớp lên, sau đó cùng người bên cạnh trao đổi dưới mục quang, cuối cùng đều là gật gật đầu, thủ trưởng một phen, hắc sắc tiểu kiếm thoáng hiện. Theo ba cái hắc sắc tiểu kiếm xuất hiện, ba người cơ hồ là đồng thời rời tay, trong tay hắc sắc tiểu kiếm bay ra ngoài, đứng tại kia một tòa tế đàn trên không, phóng thích ra tia sáng kỳ dị. Ba cái hắc sắc tiểu kiếm, lẫn nhau trong đó phát sinh cộng minh, sau đó tại kia rất nhiều ánh mắt kinh ngạc, đúng là lấy mắt thường có thể thấy tốc độ dung hợp lại với nhau. Ba cái hắc sắc tiểu kiếm, cuối cùng ngưng tụ trở thành một bả, sau đó đều đặn nhanh chóng về phía lấy kia một tòa tế đàn lỗ khảm vị trí rơi xuống suy sụp. Lệch cạch trước mắt bao người, hắc sắc tiểu kiếm cắm vào kia tế đàn lỗ đút chìa khóa bên trong, sau đó rồi đột nhiên chuyển động một chút, sau một khắc, cả tòa tế đàn liền rồi đột nhiên kịch liệt rung động, từ kia trên tế đàn, từng đạo màu lửa đỏ quang trụ dâng lên, sau đó đổ vào lại với nhau, tại như vậy mãnh liệt quang trụ, nghiễm nhiên là nổi lên một đạo hỏa diễm chi môn. Hỏa diễm chi môn xuất hiện chốc lát, cũng là rồi đột nhiên tản mát ra một cỗ phảng phất đến từ viễn cổ ba động, kia trong đó, phảng phất phong ấn lấy một thế giới khác. Lăng Trần mục quang, tại ngọn lửa kia lốc xoáy xuất hiện chốc lát, chính là trong chớp mắt nóng hổi, lúc này, nguyên bản tại thiên phủ giới bên trong ngủ say kia một mai lôi hoàng lệnh, đúng là vào lúc này kịch liệt địa chấn run lên. Không hề nghi ngờ, không gian kia ở trong, nhất định chính là tóc trắng nam tử trong miệng hỏa vực mà kia một mai viêm hoàng lệnh, cũng nhất định ở trong đó chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.